đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1117, ngũ đại sáng tạo đạo giả tề tựu canh ba cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng tạo đạo giả lực lượng làm cho chúng sinh rung động, bọn hắn thậm chí quên đi kinh hình gay cả Hàn Hoang, Thủy Nguyên Hồng Mông, Hàn Linh mấy người cũng đang ngước nhìn cái kia có thể so với hỗn độn khủng bố cự thủ Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn cự thủ hướng phía Hồng Mông tuyệt vọng duỗi đến, tựa hồ muốn đem bọn hắn từ hỗn độn cầm ra đi. Khổng lồ Hồng Mông tuyệt vọng tại cái tay này trước mặt so hạt cát còn muốn nhỏ bé, đây là Hồng Mông tuyệt vọng lần thứ nhất sợ hãi, phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, toàn thân run rẩy. Tô Kỳ, Chu Tụng đại đạo thiên ngửa đầu, nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là lực lượng cỡ nào? Tu hành thật có thể đạt tới loại tình trạng này. Đây là tại chỗ tất cả đại năng trong lòng cùng chung ý tưởng. Đối mặt lực lượng như vậy, Hàn Tuyệt lại là không có đứng dậy, hắn nâng tay phải lên, chỉ lên trời một chảo, trong chốc lát Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn cự thủ thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình bắt lấy, trở nên vặn vẹo, sau đó phá toái tiêu tán như khói. Một màn này đem tất cả đại năng thua suy nghĩ lại tới. Làm sao có thể, ngay cả áp đảo đại đạo sáng tạo đạo giả đều không làm gì được Hắc Ám cấm chủ. Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn không có lên tiếng, giờ phút này hắn cũng rất khiếp sợ, nhưng hắn không có ý tứ tại chúng sinh trước mặt biểu hiện ra ngoài. Hồng Mông tuyệt vọng không cảm giác được sáng tạo đạo giả uy hiếp về sau, lần nữa điên cuồng, so tinh hà còn muốn to lớn đầu lưỡi nhanh chóng cuốn đi hơn 10 vị đại đạo thánh nhân, nuốt vào trong miệng ngang ngược nhấm nuốt. Lần này, các đại năng lần nữa khẩn trương lên, đừng nên dừng lại, giết các ngươi mục tiêu là Hồng Mông tuyệt vọng, về phần Hắc Ám cấm chủ giao cho chúng ta. Chấm, Triệu Song toàn tức giận quát trong lời nói tràn ngập lửa giận. Hắn phải dùng phẫn nộ áp chế nội tâm khủng hoảng, nếu như bọn hắn đều luống cuống, người phía dưới còn như thế nào tác chiến. Trong lúc nhất thời, hỗn chiến lần nữa bộc phát. Có thể đối mặt cường đại vô địch Hắc Ám cấm chủ, Hồng Mông tuyệt vọng, các đại năng mặc dù thi triển tất cả vốn liếng, cũng lộ ra phí công vô lực. Những cái kia ở trong mộng cảnh quan chiến sinh linh, cũng càng phát sợ hãi, tuyệt vọng. Hỗn độn thật muốn vong sao? Quảng cáo, không bạch lĩnh vực các sáng tạo đạo giả tề tụ tại đệ cửu hỗn độn chỗ dưới thần thủ. Hàn Tuyệt phân thân cũng tới, hắn bị đệ cửu hỗn độn báo mộng triệu tập cho nên liền để trong đạo tràng thứ ba phân thân đi tiến đến. Hắn chính là sáng tạo chúa tể, phân thân như bản tôn, đệ cửu hỗn độn cũng nhìn không thấu. Hỗn độn vô thức vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn, âm dương vô cấu tịch diệt thần, tất cả đều tới nhìn qua đệ cửu hỗn độn, bọn hắn đều trầm mặc không nói gì. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, trong lòng thì chiêu thức. Ta liền nhìn xem các ngươi mưu đồ bí mật tính toán ta. Chấm, đệ cửu hỗn độn mở miệng nói. Bây giờ hỗn độn lớn nhất nguy cơ đến, vị kia Hắc Ám cấm chủ mạnh hơn xa bình thường sáng tạo đạo giả. Bình thường sáng tạo đạo giả, Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn sắc mặt khó coi, hắn thấy được Hàn Tuyệt ánh mắt càng thêm chịu nhục. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh hỏi, ngài có thể đối phó hắn sao? Đệ cửu hỗn độn nói. Không có vạn toàn nắm chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra lời nói này lúc đệ cửu hỗn độn trong lòng không gì sánh được phức tạp. Hắn một mực khinh thị Hắc Ám cấm chủ, nhưng nhìn đến Hắc Ám cấm chủ nhẹ nhõm phá tán Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn sáng tạo chi lực về sau, hắn cũng bị hù đến. Làm sao có thể, phải biết đệ cửu hỗn độn đều làm không được nhẹ nhàng như vậy, bàn tay khổng lồ kia cũng không phải thần thông, là Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn chí bảo chi thủ, lấy nhục thân là chí bảo, rất khó bị một kích chu diệt. Nguy hiểm như thế, vậy ta vẫn trốn ở trong đạo trường đi, chư vị đều biết đạo tràng của ta vô cùng ghê gớm, bảo mệnh vẫn là có thể. Hàn Tuyệt mở miệng nói, mày nhăn lại, Thích Thiên Vô Lượng thiên tôn cả giận nói, như vậy thời khắc nguy cơ, người có thể nào lùi bước? Người coi như tránh, có thể trốn đến lúc nào, cái kia Hắc Ám cấm chủ ẩn tàng đến sâu như thế, sớm muộn sẽ tìm tới ngươi đại đạo giới. Hàn Tuyệt đại đạo giới một mực tại không bạch lĩnh vực chư vị sáng tạo đạo giả cũng biết. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh trong lòng hoang mang, hẳn là Hàn Tuyệt thật muốn tránh. Suy nghĩ kỹ một chút hắn qua lại kinh lịch thật là có khả năng. Nhưng nếu là như vậy, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh lại nên làm cái gì? Hỗn độn vô thức trầm giọng nói. Nhất định phải chiến, chúng ta liên thủ chiến Hắc Ám cấm chủ, ta hoài nghi, Hắc Ám cấm chủ nếu là mở ra thời đại Hắc Ám, hắn thế tất mạnh hơn, thậm chí mạnh đến chu sát sáng tạo đạo giả. Âm dương vô cấu tịch diệt thần một mực trầm mặc không nói gì. Đệ cửu hỗn độn mở miệng nói. Không sai, xác thực như vậy, ta thực không dám giấu giếm, ta một mực tại nếm thử siêu việt sáng tạo đạo giả, nhưng không thành công, Hắc Ám cấm chủ chắc hẳn cũng là như thế, mục đích ta không rõ ràng hắn như thế nào thành công, có thể xác định chính là cùng thời đại Hắc Ám tương quan. cảnh giới càng cao hơn. Bốn vị sáng tạo đạo giả tâm tình nặng nề, Hàn Tuyệt cũng đang diễn. Đệ cửu hỗn độn liếc nhìn bọn hắn, nói. Cho các ngươi cuối cùng lựa chọn cơ hội, phải chăng đồng thời chiến đấu, nếu là thành công ta sẽ đem chứng được cảnh giới cao hơn phương pháp nói cho các ngươi, làm lựa chọn đi. Hỗn độn vô thức thích thiên vô lượng đại diệt tôn lựa chọn tham chiến. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh âm dương vô cấu tịch diệt thần nhìn về phía Hàn Tuyệt xem như ngả bài. Hàn Tuyệt mở miệng nói, các ngươi trước đánh đi ta cần thời gian, gần nhất tu hành sắp có chỗ đột phá, đợi ta đột phá thành công, sẽ càng có phần thắng. Đột phá, các vị sáng tạo đạo giả kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đệ cửu hỗn độn âm thầm nghĩ tới, là muốn đột phá hậu kỳ sao? Thật nhanh, hắn chưa từng cùng Hàn Tuyệt giao thủ qua, nhưng Hàn Tuyệt có thể trấn áp âm dương vô cấu tịch diệt tất nhiên là trung kỳ tu vi, về phần hậu kỳ, nào có nhanh như vậy? Hiện tại Hàn Tuyệt chỉ có thể là đột phá sáng tạo đạo giả hậu kỳ. Hỗn độn sinh ra bao lâu, đệ cửu hỗn độn liền ở trong sáng tạo đạo giả chờ đợi bao lâu, chỉ là một cái tiểu cảnh giới liền cần nghìn tỷ năm, thậm chí càng lâu. Hàn Tuyệt một thế này mới sinh ra bao lâu, kinh diễm đến đâu hái tuyệt cũng là có hạn độ. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh âm dương vô cấu tịch diệt thần nghe chút chỉ có thể lựa chọn tham chiến. Đệ cửu hỗn độn cũng không có khó xử Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt rời đi, quảng cáo, đệ cửu hỗn độn mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, tiến về hỗn độn, nghĩ biện pháp đem hắc ám cấm chủ chuyển ra hỗn độn tái chiến. Bốn vị sáng tạo đạo giả không có ý kiến, bọn hắn cùng nhau chạy tới hỗn độn, nói đến, đây là bọn hắn lần thứ nhất kề vai chiến đấu, tâm tình không gì sánh được vi diệu. Bọn hắn ý thức được một chút thuộc về bọn hắn chí cao vô thượng thời đại sắp đi qua. Hiện tại còn như vậy, đợi vô tận thời đại đến, nhất định có càng nhiều nhân tài mới nổi, sáng tạo đạo giả sẽ càng nhiều, nhất là khi đệ cửu hỗn độn đột phá sau khi thành công, sáng tạo đạo giả không còn là mạnh nhất, địa vị tự nhiên sẽ hạ xuống. Nghĩ được như vậy, bọn hắn cảm thấy thật đáng buồn. Mình tranh ám đấu nhiều năm như vậy, không có chút ý nghĩa nào. Một bên khác, càng ngày càng nhiều đại đạo thánh nhân chết thảm tại Hồng Mông Tuyệt Vọng trong miệng, Hồng Mông Tuyệt Vọng tu vi cũng đang nhanh chóng tăng cường. Thôn phệ, vĩnh viễn là mạnh lên biện pháp nhanh nhất. Tam đại Hồng Mông ma thần cùng chín đại hỗn độn còn tại nghĩ hết biện pháp đối phó hắc ám cấm chủ, nhưng bọn hắn căn bản không đụng tới Hàn Tuyệt. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên đứng dậy. Hắn cảm nhận được các sáng tạo đạo giả khí thức, rốt cuộc đã đến, một ngày này, hắn đã chờ hồi lâu. Độc chiến ngũ đại sáng tạo đạo giả, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.